Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 838, C838, đối phó với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng màu xanh lục hung bạo quét ngang bầu trời. Sau khi Dương Hoa bị ném lên trời, trượt ra xa trăm trượng, rồi mới đạp vào hư không, nhanh chóng ổn định lại. Mà lúc này sắc mặt của hắn ta trở nên cực kỳ khó coi. Tên này rõ ràng chỉ là thần tàng cảnh cấp 9. Thế nhưng hiện tại, hắn ta lại bị ném lên không trung giống như một con gà con. Hành động như vậy không phải là đang sỉ nhục hắn ta sao? Bây giờ, người có thể bắt đầu biểu diễn rồi. Trần Mộc cũng theo lên không trung. Xa xa trong hư không, đôi mắt đen nhánh mang theo một tia mỉm cười. Lạnh nhạt nói, khóe miệng Dương Hoa giật giật dữ dội. Trên mặt lộ ra vẻ hung dữ. Thấp giọng quát, tên khốn này, dám coi thường ta, xem ta giết ngươi thế nào. Uỳnh, Dương Hoa nắm chặt nắm đấm. Linh lực màu xanh hùng vĩ như nước biển phóng ra. Cuồn cuộn như thác lũ. Một bóng sáng xanh lục khổng lồ dần dần xuất hiện từ phía sau hắn ta. Áp lực linh lực đáng sợ. Giống như nước lũ. Từng vòng tròn gợn sóng tỏa ra xung quanh. Bên ngoài, Hạ Chỉ Lan và An Hy đều cảm thấy thân thể mình bị đè nặng bởi áp lực linh lực này. Giống như có một ngọn núi đè lên vai. Tuy nhiên, loại cảm giác nặng nề này không kéo dài được bao lâu. Chỉ thấy Trần Mộc vung tay lên. Linh lực màu vàng to lớn trong nháy mắt bộc phát. Dễ dàng chống lại áp lực linh lực do đối thủ phát ra. Đàn áp xuống. Vạn pháp cảnh cấp 8 so với thần tàng cảnh cấp 9. Trận quyết đấu có chênh lệch cảnh giới cực lớn này. Trong mắt mọi người, là Trần Mộc chắc chắn sẽ chết. Nhưng đôi mắt xinh đẹp của Hạ Chỉ Lan lại sáng ngời. Nàng biết, Trần Mộc sẽ không đánh một trận mà hắn không nắm chắc. Đến cả cường giả vạn pháp cảnh cấp 9 như Đường Hạo Thiên cũng bị giết. Một vạn pháp cảnh cấp 8 chắc chắn cũng sẽ thắng được. Ngược lại, An Hy ở bên cạnh lại lắc đầu. Trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Những người lúc đầu coi thường Dương Hoa về cơ bản đều đã chết. Nàng ta đã sớm khuyên nhủ Trần Mộc rời đi. Nhưng đáng tiếc Trần Mộc không nghe. Sử dụng thần linh ấn của ngươi đi. Nếu không ngươi sẽ không có cơ hội nữa đâu. Dương Hoa cười lạnh nói. Hắn ta biết con át chủ bài của Trần Mộc. Cũng biết sức mạnh khủng khiếp của thần linh ấn. Trần Mộc lắc đầu. Đối phó với ngươi, hà tất phải dùng thần linh ấn. Hừ, không biết sống chết. Dương Hoa cũng không phí lời với Trần Mộc nữa. Ngón tay chụm lại, linh lực tập hợp. Một thanh danh kiếm dài 7 thước, đen như sắt, mang theo chút ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Xoạt, trong chớp mắt, một vết kiếm sâu dài được vẽ ra trong hư không. Ánh sáng màu xanh lục tạo thành một vòng cung ánh kiếm dài hàng trăm trượng. Vung xuống không trung, thân thể Trần Mộc vẫn không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt tập trung. Một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện, hư không trong nháy mắt sụp đổ. Trong những vết nứt không gian có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có những ngọn lửa khổng lồ đang phóng ra, có đến hàng vạn ánh kiếm nhanh chóng tụ lại, hóa thành một màn kiếm treo lơ lửng trên trời, chặn lấy thân thể Trần Mộc. Harry Potter fanfic, keng. Ánh kiếm trăm trượng chém xuống, vang lên một tiếng chói tai như kim sắt, ánh lửa chập chờn, linh lực tác động, nhưng trên màn kiếm treo lơ lửng trên trời không để lại một dấu vết nào. Kiếm vực sao, cảm giác được lĩnh vực vững chắc cộng hưởng giữa trời đất. Dương Hoa hơi nhướng mày, ngay sau đó, không gian xung quanh hắn ta đột nhiên vặn vẹo, chỉ trong thời gian một hơi thở, thân ảnh của hắn ta biến mất như một bóng ma. Uỳnh, phía sau Trần Mộc, ngọn lửa áp đảo bùng lên. Một đạo ánh kiếm được bao phủ bởi linh lực cường đại. Như một bóng ma nhắm thẳng vào phía sau lưng và hung hãn chém xuống. Đòn tấn công nhanh như chớp khiến cho những người có mặt ở đó thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên, mặc dù tốc độ của Dương Hoa rất nhanh, nhưng hắn ta vẫn ở trong nhận thức của Trần Mộc. Khi kiếm quang đánh trúng, chỉ thấy trên người Trần Mộc lóe lên một luồng linh quang hùng vĩ. Lập tức, thân thể của hắn biến mất một cách thần bí. Cách chương.